mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 hai đội hội hợp, Dương Trường Giang rốt cuộc chỉ là cái lực lượng hình dị năng giả. Ở tốc độ phương diện cũng không có cái gì ưu thế. Lại lôi kéo hai người, chạy không bao xa đã bị con rắn cấp đuổi theo, Dương Trường Giang cắn răng một cái. Buông lỏng ra bắt lấy một khác danh nam nhân tay, đối hắn quát, tường đất, nam nhân kia theo bản năng mà nghe theo Dương Trường Giang phân phó. Dừng lại bước chân phát động dị năng, nháy mắt từ ngầm dâng lên một mặt tường đất, đem con rắn đại quân cấp ngăn cản một cái chớp mắt, đúng vậy. Chỉ có một cái chớp mắt ngay sau đó, con rắn đại quân trực tiếp bò lên trên tường đất, như dẫm trên đất bằng giống nhau nhanh chóng hướng về phía trước leo lên. Người này tường đất căn bản vô pháp cùng Tề Nhạc tường băng so sánh với. Con rắn nếu là bò lên trên tường băng, lập tức liền sẽ bị đông lạnh thành khối băng, nhưng là bò lên trên tường đất lại là không hề áp lực kia nam nhân thấy thế sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, muốn sau này rút lui lại là đã không còn kịp rồi. Liền ở hắn bị càng tường mà đến con rắn bao phủ thời điểm. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Trường Giang phương hướng. Lại phát hiện vừa rồi Dương Trường Giang chạm địa phương đã căn bản liền cái quỷ ảnh tử đều không. Có, nam nhân nháy mắt minh bạch, Dương Trường Giang vừa rồi căn bản chính là cố ý làm hắn dừng lại hảo kéo dài con rắn hành động. Hắn tuyệt vọng mà phẫn nộ giống giận ra tiếng, sau đó cũng bước lên từ dài ni vết xe đổ có nam nhân làm mồi. Dương Trường Giang lại chạy ra một khoảng cách, rốt cuộc đuổi theo Tề Nhạc bọn họ, đi tới tập hợp địa điểm mơ siêu Dương Trường Giang quay đầu lại nhìn thoáng qua đen nghìn nghịt con. Gián đại quân, sắc mặt xanh mét lên xe, hai lời chưa nói liền khởi động xe, dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi cái này bị tang thi động vật chiếm lĩnh thành trấn, căn cứ nhiệm vụ. Tình báo có lầm, làm hại hắn tổn thất như vậy nhiều đội viên. Liền tính nhiệm vụ không có hoàn thành, căn cứ cũng cần thiết đối bọn họ làm ra bồi thường. Đến nỗi Thôi Chí cùng Sở Tử Khiên bọn họ, căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn chạy nhanh thoát đi cái này địa ngục địa phương. Trở lại trong căn cứ đi, Tề Nhạc nhìn Dương Trường Giang tuyệt trần mà đi xe. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cái này nhát gan ngu xuẩn. Tề Nhạc không có chạy trốn, mà là trấn định đứng ở tại chỗ, nhìn giống như màu đen thủy triều giống nhau con rắn đại quân càng ngày càng gần. Tề Nhạc các đội viên cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Bọn họ an tĩnh đứng ở Tề Nhạc phía sau, đối bọn họ đội trưởng tràn ngập tín nhiệm mơ siêu Vương Anh cũng trầm mặc đứng ở tại chỗ. Ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào phía trước, bọn họ đều minh bạch. Bọn họ quyết không thể giống cái kia dương biển rộng giống nhau chạy trốn. Nếu không này đó con rắn nói không chừng sẽ đuổi theo bọn họ cùng nhau trở lại căn cứ. Căn cứ như vậy nhiều người ở không hề phòng bị dưới tình huống đối thượng như thế kinh người số. Lượng con rắn, hậu quả không dám tưởng tượng, liền ở những cái đó con rắn cách bọn họ chỉ có 1 mét xa thời điểm. Tề Nhạc ra tay, ha. Tề Nhạc cầm nhẹ một tiếng, song trường đẩy ngang, cực hạn hàn khí từ hắn lòng bàn tay phát ra, đem trước mặt hắn hết thảy vật còn sống đều nháy mắt đóng băng lên. 10 mét trong vòng phạm vi, toàn bộ đều biến thành một mảnh băng nguyên, con rắn đại quân thiệt hại gần 8 phần. Dư lại 2 thành dần dần dừng bước chân, không biết hay không cảm ứng được phía trước nguy hiểm. Quay lại đầu chạy trốn, đương những cái đó con rắn biến mất lúc sau. Tề Nhạc đứng thẳng thân thể đột nhiên tả hữu lay động một chút. Lập tức về phía trước ngã xuống. Hắn vươn tay trên mặt đất căng một chút. Cuối cùng không có chật vật té ngã, mà là quỳ một gối ở trên mặt đất Tề ca. Hắn đội viên lập tức tiến lên muốn dìu hắn. Tề Nhạc giơ tay, làm cho bọn họ đình chỉ động tác. Tề Nhạc ngực kịch liệt phập phồng. Sắc mặt bạch đáng sợ, vừa rồi đại chiêu hao hết trong cơ thể dị năng, hắn hiện tại đã tiến vào suy yếu trạng thái, vừa rồi chiêu số là hắn tối hôm qua đột phá 3 cấp thời điểm lĩnh ngộ. có thể nháy mắt đem hắn băng hệ dị năng vận dụng đến mức tận cùng. Chính hắn nổi lên cái tên kêu đóng băng. Chiêu này hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên sử dụng. Không nghĩ tới hao phí sẽ như thế thật lớn. Nếu dư lại con rán không có chạy trốn, chỉ sợ bọn họ hôm nay đều sẽ giữ nhiều lành ít. Tề Nhạc sắc mặt ngưng trọng nhìn con rán chạy trốn. Phương hướng, vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng rút đi. Dư lại là vô tận lo lắng cùng khủng hoảng. Những cái đó con rán tuy rằng cảm nhiễm virus, nhưng tựa hồ cũng không có giống tang thi giống nhau. Hoàn toàn mất đi tự mình, nhân loại cảm nhiễm virus lúc sau. Sẽ trước mất đi sinh mệnh triệu chứng, tử vong sau lại biến thành cái xác không hồn giống nhau tang thi. Bọn họ sở hữu hành động đều là căn cứ bản năng. Chúng nó chỉ hiểu giết chóc cùng ăn cơm, mà không hiểu đến tránh né nguy hiểm mơ siêu, nhưng này đó con rán bất đồng. Chúng nó hành vi hoàn toàn cùng mặt thế phía trước không có hai dạng. Chúng nó như cũ bảo trì tập thể hành động tập tính. Còn hiểu đến tránh né nguy hiểm mơ siêu virus tựa hồ chỉ thay đổi tới những cái đó con rán triệu. Chứng, làm chúng nó trở nên càng cường đại hơn, mà không có có thể giết chết chúng nó, tang thi tương đương là có thể hoạt động thi thể. Bọn họ không có năng lực sinh sản, nhưng này đó con rán lại như là virus mang theo giả. Bọn họ cũng không phải thi thể, mà là sống sờ sờ sinh mệnh. Trong chiến đấu, chỉ cần bị trọng thương liền sẽ chết đi. Không giống những cái đó tang thi nhất định phải hủy diệt đầu mới có thể đình chỉ hành động. Chúng nó còn lưu giữ nguyên lai tập tính, thậm chí có khả năng còn bảo lưu lại năng lực sinh sản. Con rán sức sinh sản luôn luôn kinh người, được xưng đánh không chết tiểu cường. Đã từng có người nói quá, nếu thật sự tới rồi địa cầu hủy diệt kia một ngày. Trên thế giới cuối cùng có thể tồn tại một loại sinh vật nhất định là con rán, bọn họ tốc độ mau. Thể tích tiểu, hành động lực kinh người, có thể xuất kỳ bất ý công kích nhân loại. Chỉ cần bị chúng nó cắn thượng một ngụm, liền sẽ cảm nhiễm tang thi virus, biến thành tang thi đại quân một phiên. Nếu làm chúng nó tiếp tục phát triển đi xuống, Tề nhà quả thực cũng không dám tưởng tượng nhân loại về sau sắp sửa đối mặt tương lai là cỡ nào. Nguy hiểm cùng khủng bố. Lúc này Tề Nhạc nghe thấy một trận hỗn độn tiếng bước chân. Hắn biết hẳn là những người khác tới. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, tới người là Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn đội ngũ. Bọn họ mỗi người trên người đều là vết máu loang lổ. Rõ ràng phát sinh quá kịch liệt chiến đấu. Bọn họ tuy rằng nhìn chật vật, nhưng ánh mắt sáng ngời, biểu tình khó nén hưng phấn. Nghiễm nhiên là càng đánh càng hăng bộ dáng. Bọn họ gần nhất liền thấy được phía trước suốt 10 mét băng tuyết địa vực. Đều thập phần tò mò nhìn bị đóng băng lên điểm đen. Đến gần mới phát hiện những cái đó cư nhiên là con rán. Hơn nữa mỗi người đều có lớn bằng bàn tay. Đường Ngọc lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến như thế thật lớn khủng bố sâu. Sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cả người đều trốn đến Lục Văn Ngạn phía sau. Ta vốn dĩ cho rằng chúng ta gặp được này đó tang thi. Cậu A tang thi miêu gì đó đã đủ xui xẻo. Không nghĩ tới bọn họ so với chúng ta còn xui xẻo A. Triệu Hoành Bác đặc biệt khoa trương đảo hút một ngụm khí lạnh, cũng không phải là sao. Hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Quang như vậy xem đều cảm thấy đáng sợ. A, ta có hội chứng sợ mật độ cao. Phương Cảnh Dương càng khoa trương run lên hai hạ, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên vô ngữ nhìn này. Hai người chơi bào, chậm rãi đi lên trước, dò hỏi Tề Nhạc bọn họ vừa rồi chiến đấu chặng huống. Tề Nhạc tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng thật ra không có đến cự người với ngàn dặm ở ngoài nông nỗi. Huống chi Lục Văn Ngạn còn vì hắn cung cấp qua tinh hạch, làm hắn thuận lợi thăng vào ba cấp. Nếu không hôm nay hắn thật đúng là không có cách nào thuận lợi vậy toàn thân mà lui, hắn kỹ càng tỉ. Mỉ đối bọn họ nói về này đó con rán khác thường. Cũng nói ra chính mình hoài nghi, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn chân mày cau lại. Phương Cảnh Dương cùng Triệu Hoành Bác cũng thu hồi vui đùa tâm tình. sắc mặt biến đến ngưng trọng, nghe nói con rán trong cơ thể đựng mấy ngàn loại bất đồng vi khuẩn. Cùng virus, có lẽ đây là chúng nó không có bị virus giết chết nguyên nhân, Sơ Tử Khiên trầm ngâm sau một lúc. Lâu nói, này đó con rán trong cơ thể nói không chừng sẽ có virus kháng thể. Không bằng chúng ta mang một ít trở về, làm căn cứ nghiên cứu nhân viên nghiên cứu một chút. Lục Văn Ngạn nghe vậy trong lòng vừa động, Tề Nhạc gật gật đầu. Uông Đào, lấy cái túi tới, từ trên mặt đất lộng mấy chỉ con rán trang lên, thông qua này đó con rán. Có lẽ có thể chế tạo ra tân vaccine phòng bệnh, Uông Đào chính là cái kia thủy hệ dị năng giả. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ dựa theo Tề Nhạc yêu cầu làm. Từ trên mặt đất nhặt mấy cái bị đông lạnh trụ con rán. Cất vào một cái bao ni lông, Dương đội trưởng đâu? Sở Tử Khiên phát hiện bọn họ chỉ có 6 cá nhân. Dương Trường Giang đội ngũ người một cái cũng không thấy được chạy, Tề Nhạc luôn luôn không có gì. Phập phồng thanh âm mang lên một tia tức giận, chạy. Sở Tử Khiên có chút không dám tin tưởng, hắn thân là quân nhân. Rất ít gặp được loại này đồng đội lâm trận bỏ chạy sự tình, đâu chỉ là chạy. Hắn còn đê tiện dùng đồng đội đương mồi. Vẫn luôn trầm mặc không nói gì, Vương Anh tức giận mở miệng nói. Bọn họ phía trước vội vàng phá vây, cũng không có nhìn đến từ giai ni thảm trạng, nhưng là bọn họ tới tập hợp điểm lúc sau, vừa lúc thấy Dương Trường Giang lợi dụng cái kia thổ hệ dị năng giả. Thoát khỏi con rán truy kích một màn, nàng trở về lúc sau nhất định phải hướng căn cứ báo cáo. Đem Dương Trường Giang trục xuất căn cứ. Loại người này ích kỷ tới rồi cực điểm, trừ bỏ chính hắn, hắn căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào sinh tử. Ở trên chiến trường, hắn loại này hành vi đều đủ thượng súng tễ tội. Giống hắn người như vậy tuyệt đối không thể lưu tại trong căn cứ. Hôm nay hắn có thể vì mạng sống hy sinh đồng đội. Ngày mai hắn liền có thể vì mạng sống phản bội căn cứ, như vậy thôi đội trưởng đâu. Tề Nhạc lắc lắc đầu. Hắn lại đây lúc sau cũng không có nhìn thấy Thôi Chí, thôi đội trưởng xe còn ở. Bọn họ nói không chừng cũng gặp nguy hiểm, bị nhốt ở. Sở Tử Khiên nhíu mày nói, chúng ta đi tìm tìm xem đi. Lục Văn Ngạn nói, thôn trang này nguy cơ từ phía. Có tang thi động vật, còn có số lượng kinh người biến dị con rán. Thôi Chí bọn họ nói không chừng cũng gặp cái gì khó giải quyết sinh vật. Bị nhốt ở, rốt cuộc ở Ninh Thành cùng nhau sóng vai chiến đấu quá. Hiện tại lại là đồng đội, cùng công cùng tư bọn họ đều không thể ném xuống Thôi Chí bọn họ mặc kệ, hào. Phương Cảnh Dương bọn họ đương nhiên sẽ không có dị nghị. Sôi nổi gật đầu đồng ý, Vương Anh cũng thập phần lo lắng Thôi Chí bọn họ an nguy. Nghe vậy lập tức nói, ta cũng đi, chúng ta cũng đi, Tề Nhạc thấp giọng nói. Đại gia cùng nhau hành động tương đối hảo, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ nhợt nhạt, bạc cánh tím vũ đưa ta địa lôi. Ái các ngươi, moa moa, ba, hết chương.